Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2109, chương 2110, đế quân tung tích. Smiley, toàn bộ tam giới toàn bộ đều hứng chịu tới tam giới chúc phúc. Mới đưa đến hội có nhiều như vậy tiên đế đột phá thành thánh. Khẳng định cũng sẽ tạo thành vô số tiên nhân đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít một hơi thật sâu. Tiên đạo hưng thịnh điềm báo trước a. Tự ngươi ở đây tam giới đại khai sát giới, giết chết nhất tôn thiên đạo thánh nhân chi về sau, toàn bộ tam giới đều vặn thành một thừng. Ở trong vòng ngàn năm, quét ngang vực ngoại cường giả, thiên đạo thuế biến, hàng hạ ơn trạch tiên lộ, mọi người toàn bộ đều hứng chịu tới điểm rất tốt chỗ. Nhưng là cũng chỉ là một lần như vậy, ngươi hơn phân nửa huynh đệ, toàn bộ phi thăng, ta Bồ Đề Sơn vừa lúc có người quan tâm việc này. Cho nên liền trực tiếp đem hắn nhóm toàn bộ cho dẫn theo qua đây. Tôn Ngộ Không chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua cái trán lại là hơi nhíu lại. Hơn phân nửa nội tình toàn bộ đều đi. Như vậy cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, đông hoàng lãnh thổ, cái này ba đại lãnh thổ nên làm cái gì bây giờ? Còn có người tọa trấn sao? Yên tâm đi, đang ở này lúc, Mạc Tinh nhếch miệng cười đi ra, đi tới Diệp Lăng bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mọi người thuế biến, chúng ta nội tình tắc thì sẽ thành càng thêm mạnh. Huống hồ còn có Nguyệt Tâm đám người tọa trấn, lại có Đông Trấn Thiên vị này đại thần bảo hộ lấy. Vạn vô nhất thất, huống hồ, Diệp Viêm, Diệp Bình vài cái huynh đệ cũng quả thực nên lịch lãm một chút, nếu như ngay cả ngươi lưu lại lãnh thổ cũng không thủ được. Vậy còn không như lãnh thổ tan biến, là một người bình thường tiên đế đây. Mạc Tinh thản nhiên nói. Diệp Lăng gật đầu, sâu ra một hơi, hắn nghĩ, cũng chính là như đây. Chẳng qua cũng đúng như Mạc Tinh từng nói, tất cả mọi người lột xác, như vậy nội tình cường đại ba đại lãnh thổ chỉ biết càng mạnh, huống hồ, hắn vài cái nhi tử, cũng tuyệt không phải phổ thông. Tổng thể hắn một thân biêu hãn chiến lực, bảo vệ hắn lưu lại lãnh thổ chắc là không có vấn đề gì. Là ta suy nghĩ nhiều, huống hồ còn có Bạch Mai tọa trấn tam giới, sẽ không ra bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng mỉm cười nói, tam giới còn có nhất tôn nữ đế đây. Khai thiên tích địa vị thứ nhất nữ đế, cũng là hắn Diệp Lăng người quen cũ à. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng chính là các huynh đệ tới sau này vấn đề. Cái này nhưng là một cái to lớn chi tiêu à. Huống hồ, ngươi có bận rộn, chỉ bằng vào chúng ta ở tam giới uy danh, sẽ có tuyệt đại đa số tiên đế phi thăng chi về sau. Lần nữa tìm nơi nương tựa tới được. Mạc Tinh cười hắc hắc nói đạo, một bên Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, trong lòng trực tiếp tràn ra một hào tình vạn trượng. Lúc này đây, tự liền ông trời cũng giúp ta nữa à? Diệp Lăng thản nhiên nói, tam giới đại biến, vô số tiên đế phi thăng, như vậy lấy Diệp Lăng danh vọng, tuyệt đối có thể mời chào đại đa số thánh nhân. Có thể, ở trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng lôi cung sẽ xuất hiện lệnh vô số người đều khiếp sợ nội tình. Ngươi cái tên này, vận khí tốt nghịch thiên, ngay cả ta đều ghen tị rất a. Chẳng qua lúc này đây, Đông Vương Công chỉ cần dám cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngươi có lực lượng, đủ để không nhìn uy hiếp của hắn. Một bên Tôn Ngộ Không tắc thì là vừa cười vừa nói. Diệp Lăng vận khí quá nghịch thiên, chuyện như vậy tình đều có thể gặp phải. Nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, trực tiếp bà, đem, lôi cung vừa mới thành lập, vấn đề nhân thủ không đủ giải quyết, nhưng lại đều là trung thành cảnh cảnh lão huynh đệ. Như vậy nội tình, căn bản không cần Diệp Lăng lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Cái gì hay là trung thành, cái gì hay là tiện tay, hết thảy giải quyết, cho thời gian của ta, thì không phải là không nhìn hắn, mà là nên ta muốn hắn yêu cầu một ít nợ. Diệp Lăng lành lạnh cười, đôi mắt bên trong hiện lên một cái đáng sợ sát ý. Hiện nay Diệp Lăng đã có thể chu diệt Đại La Hỗn Độn sơ kỳ tồn tại, mà Đông Vương Công cũng bất quá chỉ là Đại La Hỗn Độn trung kỳ, coi như là có bài tẩy gì. Một ngày làm cho Diệp Lăng đột phá đến Đại La Hỗn Độn cũng đủ để không nhìn. Cái thời gian đó khả năng liền không phải hắn thả hay là không thả quá Diệp Lăng, mà là Diệp Lăng thả hay là không thả quá hắn. Truy sát Tây Vương Mẫu đám người, phái người chu diệt Diệp Lăng, bút chướng này Diệp Lăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn phải cùng hắn coi là một tinh tường. Được rồi được rồi, hay là trước cải tạo cái này địa phương đi, quá nhỏ, có chút không đủ dùng. Đây chính là đại biểu đám huynh đệ chúng ta mặt mũi a. Nói cái gì cũng không có thể ném không? Phải, vừa vặn Lý Thiên Hảo cùng Lý Thuần Phong tới, hai cái này lỗ mũi châu lão đạo biện pháp nhưng là rất nhiều a. Vừa vặn dùng lên, một bên Mạc Tinh cười hắc hắc nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, hai người này còn lại thủ đoạn không có, nhưng là bày binh bố trận các loại, đó là nhất tuyệt. Hơn nữa Diệp Lăng ngươi cũng không cần sợ, ta nghe sư phụ nói, Đế Tuấn có tung tích, một ngày Đế Tuấn hồi quy, cho hắn biết Đông Vương Công dám đuổi giết hắn đệ đệ. Sợ rằng theo tính tình của hắn, sẽ trực tiếp chép Đông Vương Công xào huyệt. Đang ở này lúc, Tôn Ngộ Không lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Đế Tuấn, thượng cổ thời kỳ đại đế a, Đông Hoàng Thái Nhất thân đại ca, chấp trưởng Hà Lạc Đồ Thư, cùng Vu tộc thập nhị tổ Vu đại chiến, giết tam giới rời ra phá toái. Như vậy một cái nhân vật đáng sợ, hiện khi trưởng thành tới một cái thế nào mức đáng sợ không ai biết. Nhưng là Đế Tuấn rất sủng hắn cái danh xưng này, trước đây tam giới đệ nhất chiến thần đệ đệ. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu để cho Đế Tuấn đã biết Đông Hoàng Thái Nhất kém chút mấy lần vẫn lạc, sợ rằng tuyệt đối sẽ nổi điên. Đây cũng là một cái tin tốt. Bất quá, không thể dựa vào, dù sao dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Huống Đế Tuấn hiện tại chỉ là có tung tích, còn không có chân chính trở về. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, Đế Tuấn tuy là mạnh, nhưng là cũng không phải là một cái có thể thập phần dựa vào tồn tại. Dù sao hắn hiện tại còn không biết tung tích đây. Huống, hắn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất đại ca, không nhất định hội để ý tới Diệp Lăng đám người chết sống. Mặc dù nói Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định không muốn, thế nhưng cũng không có thể hoàn toàn ỷ lại. Ta chỉ là vừa nói như thế. Tối thiểu, Đông Vương Công đã biết chi về sau, không dám quá phận. Tôn Ngộ Không cũng là gật đầu. Đế quân tác dụng liền cùng Bồ Đề Lão Tổ giống nhau. Bồ Đề Lão Tổ sẽ quản hầu tử sự sống còn, cũng không biết để ý tới Diệp Lăng sinh tử của bọn họ. Tối đa chỉ có thể giải khai một lần nguy cơ, không thể một mạch thủ hộ bọn họ. Không nói, hôm nay chính là vui vẻ. Đi đi đi, nói cái gì nay ngày cũng phải đến cái không say không nghỉ. Đặc biệt, lão tử có thể thật không nghĩ tới, ngươi mang đến cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Diệp Lăng trực tiếp vỗ vỗ bả vai của hai người, cười ha ha nói, lập tức, ba người đi vào trong đại điện. Diệp Lăng trực tiếp ném cho Thác Bạt Phong 10 vạn tiên tùy, làm cho hắn lập tức đi đặt mua tốt hơn rượu thức ăn ngon. Muốn không say không nghỉ, làm trời tối lên mới lôi cung đỉnh núi, mấy trăm lão huynh đệ thêm trên lên mới vào lôi cung bách phu, ngồi ở to lớn đỉnh núi chi lên, thoải mái chè chén. Cái kia gia nhập vào lôi cung tân nhân, nhìn từng cái điên cuồng nhiệt huyết tên, đều là không nhịn được trong lòng run. Bọn người kia trên người nồng nặc sát khí quá nặng, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng,